Thưa các bạn, lần đầu tiên bước vào đền thờ của người Phoenicia, Hoàng Thái tử Ramses có phần thận trọng cảnh giác. Nhưng chàng nhanh chóng bị hấp dẫn bởi bầu không khí đặc biệt, đánh thức ở chàng những tâm tư đầy lãng mạn. Ánh sáng, âm thanh, điệu nhạc, những tiếng gọi bí ẩn, những cái đụng chạm như có như không, khiến chàng rơi vào trạng thái mơ màng ảo giác. Chưa hết ngạc nhiên khi đối diện với một người sống hệt mình, Ramses lại được ôm trong vòng tay nữ tư tế Kama xinh đẹp quyến rũ. Trong lòng còn đầy tiếc nuối vì không giữ được người đẹp, thì chàng lại chứng kiến những ngọn lửa lạ kỳ bùng lên phía ban thờ. Những ám ảnh này còn tiếp tục theo đuổi Ramses đến bao giờ? Mời các bạn theo dõi phần tiếp tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn Ba Lan Borisov Rus, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thự. Thái tử chuyện trò cùng Tumozit. Tumozit nói nhỏ, mắt nhìn sang phòng bên ái ngại. Lạy các thần linh, im ngay đi, im ngay đi. Thái tử cười. Sao lại sợ? Vậy là ngay cả đối với đệ, chuyện chúng ta có những tên phản bội không phải chuyện mật. Tiểu đệ hiểu ạ. Tôn huynh định nói về ai? Tumozit đáp. Nói về ai nào? Nói về ai, tiểu đệ đã đoán được. Song tiểu đệ nghĩ rằng sau khi hòa giải với Heho, sau chuyến thứ hai đến đền thờ. Đền thờ là cái quái gì? Cả ở đó và trong toàn vương quốc, ta luôn luôn tin một điều là những vùng đất màu mỡ nhất, những người dân can đảm nhất và những nguồn của cải lớn không thuộc sở hữu của Pharaoh. Im ngay! Tumozit thốt nhỏ. Thế mà lúc nào ta cũng im lặng, lúc nào mặt ta cũng phải vui vẻ. Cho nên hãy cho ta được nói thẳng, cho dù chỉ với đệ mà thôi. Sau chót, tại hội đồng tối thượng, thậm chí ta hoàn toàn có quyền nói. Tại vương quốc Ai Cập hoàn toàn là của cha tôi này. Tôi, hoàng tử kế vị ngai vàng Pharaon và là quan nhiếp chính của ngài, đã phải đi vay 100 talent của một gã hoàng tử thành Thier nào đấy. Đó chẳng lẽ không phải là nỗi nhục hay sao? Bỗng Ramses ngẩng đầu, tiếng sáo và tiếng tù và từ xa bay tới. Thế có nghĩa là gì? Thái tử hỏi Tumozit. Có tin mới quan trọng đó. Quan cận thần cười trả lời. Người Á Châu đón một vị khách hành hương nổi tiếng đến từ thành Babylon. Đến từ Babylon à? Thì hắn ta là ai vậy? Tên gọi là Schengen. Schengen à? Thái tử ngắt lời. Schengen. Thái tử cười lên sằng sặc. Hắn là ai vậy? Là quan đại thần trong triều vua Esair, mang theo 10 con voi, một đàn ngựa nòi sa mạc đẹp nhất, nhiều toán nô lệ và quân hầu. Thế hắn đến đây để làm gì? Để tỏ lòng tôn sùng nữ thần Esturet màu nhiệm, được toàn vùng Á Châu sùng bái đó. Thái tử cười to, nhớ lại lời cảnh báo của Hiram về chuyến công du của sứ thần Assyria. Tumozit sửng sốt nhìn Ramses thái tử. Có chuyện gì vậy thưa thái tử? Đây chính là phép màu, thái tử nói, mà không thấy ghi trong sổ sách của đền thờ nào cả. Tumozit này, chỉ phải động não thôi. Trong khi đệ đang nghĩ nát óc về câu hỏi, làm cách nào để bắt được tên kẻ cắp vẫn đang ăn cắp của đệ? Trong lúc như vậy, tên kẻ cắp kia lại thò tay vào dương của đệ, ngay trước mắt đệ, trước cả ngàn nhân chứng. Chagan, một kẻ hành hương mộ đạo. Tiểu đệ không hiểu gì cả, Tumozit lúng túng hỏi nhỏ. Đệ cũng không cần hiểu mà làm gì, thái tử nói. Chỉ cần nhớ rằng Schengen đến đây để hành đạo tại đền thờ Esturet. Tiểu đệ trộm nghĩ tất thảy những gì Tôn Huynh vừa nói. Tung Dít nói, giọng nhỏ dần. Tất cả toàn là những chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nhớ đó, đừng có tiết lộ cho bất kỳ một ai. Tiểu đệ sẽ không hé nửa lời. Điều này Tôn Huynh có thể yên dạ. Có điều, chính Tôn Huynh đừng có tự mình làm lộ. Tôn Huynh vốn nhanh như một tia chớp. Thái tử đặt tay lên vai người bạn chí thiết của mình. Để yên tâm đi, các người, giới quý tộc và quân đội, chỉ cần các người giữ lòng trung thành với ta, thì ắt được thấy những biến cố lạ kỳ. Và thời kỳ nặng nề của các người rồi sẽ chấm dứt. Từ lúc này, Thái tử không bao giờ có những cuộc trò chuyện lạ lùng như vậy với Tumosit nữa. Song người bạn chí thiết và kẻ bề tôi trung thành của Thái tử đoán rằng đằng sau chuyến đi của Schengen ẩn giấu những chuyện quốc gia đại sự mà các tăng lữ đang tùy tiện phán quyết. Lại nữa, gần đây, toàn bộ giới quý tộc Ai Cập, các chúa châu, các đại thần và các võ tướng thì thầm to nhỏ với nhau rằng những biến cố hệ trọng đang đến gần. Dân Phoenicia, sau khi nhận được lời thề giữ bí mật, đã kể cho họ nghe về một hiệp ước gì đó với Assyria. Theo đó, nước Phoenicia sẽ tiêu vong, còn Ai Cập chịu nhục, cốt là để đến lúc nào đó trở thành chư hầu của Assyria. Giới quý tộc công phẫn, song không ai nói ra. Ngược lại, trong dinh thái tử, cũng như các chúa châu vùng hạ Ai Cập, người ta ăn chơi thả sức. Có thể nói rằng, bất chấp nắng nóng, họ chẳng những chơi bời điên loạn, mà còn trụy lạc hết tầm. Không ngày nào không có những cuộc hoan lạc, tiệc tùng. Không đêm nào không có các cuộc diễn trò và hò hét của kẻ say. Trong thời gian Rames ở đền thờ Hatter, người Phoenicia hốt hoảng vì tin đồn gì đó, suốt ngày cầu kinh và cầu toàn chuyện cho vay. Song, sau cuộc đàm đạo của Hain với thái tử kế vị, thì thình lình người Phoenicia hết cuồng tín và không còn dè dặt nữa. Họ bắt đầu cho các ông chủ Ai Cập vay những khoản tiền hào hiệp hơn bao giờ hết. Lượng vàng và hàng hóa phong phú đến như vậy ở hạ Ai Cập là do lãi suất cho vay thấp mà những người già cả nhất cũng chưa được hưởng bao giờ. Giới tăng lữ nghiêm binh và thông tuệ chú ý tới sự ăn chơi điên loạn của các tầng lớp xã hội cao. Song, họ đã nhầm lẫn trong việc nhận định nguồn gốc. Đại tư tế Mentezufis cứ vài hôm lại gửi tường trình cho Heho. Ông này thông báo rằng Hoàng Thái tử sau thời gian hành đạo buồn tẻ tại đền thờ Hatter, bây giờ đang chơi gỡ hết mình và cùng với Thái tử là toàn thể giới quý tộc. Ngài Thượng Thư thậm chí không có ý kiến gì về đoạn tường trình này, chứng tỏ Ngài coi việc ăn chơi của Thái tử là chuyện đương nhiên, có khi còn hữu dụng. Trong không khí ăn chơi như vậy của đám bề tôi, Rames tha hồ tự do. Hầu như tối nào cũng vậy, hệ các triều thần uống nhiều rượu vang không còn tỉnh táo, là Thái tử lèn ra ngoài cung điện. Chàng khoác vào người chiếc áo choàng võ quan màu sẫm, chạy theo những phố vắng người ra ngoại ô, lèn vào vườn đền thờ Esturet. Tại vườn, Thái tử tìm chiếc ghế dài của mình đối diện với biệt thự của Keme và nấp vào giữa hai cây đại thụ, quan sát những ngọn đuốc đang cháy, nghe tiếng hát của kẻ ái mộ nữ tư tế và mơ mộng về nàng. Trăng mọc mỗi ngày càng muộn hơn. Sắp tới kỳ trăng lưỡi liềm, đêm xám xịt, ánh trăng không còn hiệu quả. Tuy vậy, Rames nhìn thấy ánh sáng như đêm đầu tiên và nghe những lời ca say đắm của gã đàn ông người Hy Lạp. Mấy lần thái tử đứng dậy, định đi thẳng vào nhà Keme, xong lại thấy xấu hổ. Chàng nghĩ bụng, một thái tử thì không nên xuất hiện ở nhà nữ tư tế mà khách hành hương nào cũng có thể viếng thăm. Chỉ cốt dâng lễ vật hậu hĩnh hơn cho đền thờ. Điều lạ lùng hơn là thái tử sợ hình ảnh kem mê giữa những bình rượu và những gã ái mộ nàng sẽ xóa đi hình ảnh tuyệt vời của đêm trăng. Hồi Degen phái kem mê đến nhà thái tử để xoa dịu cơn thịnh nộ của chàng, Ramet có cảm giác dường như nàng trẻ trung hơn, duyên dáng đến nỗi có thể lóa mắt vì nàng. Song khi lần đầu tiên trong đời chàng, một chủ tướng, một quan nhiếp chính, phải ngồi dưới chân tường nhà của một người đàn bà, khi đêm trăng khiến cho chàng mơ mộng, khi tai nghe những lời tỏ tình đầy nhiệt huyết của người đàn ông khác, thì lúc đó cũng là lần đầu tiên trong đời, trong lòng thái tử nảy sinh một cảm giác lạ lùng, một sự lẫn lộn giữa khát vọng, nhớ nhung và ghen tuông. Ramses mà có kem mê bất kỳ lúc nào chàng gọi, thì chắc là chàng chóng chán. Có khi không thèm đeo đuổi cô nàng nữa cũng nên. Song cái chết đang trực chờ trên ngưỡng cửa loan phòng của nàng. Gã ca công phải lòng nàng, và sau chót, việc một quan đại thần bị hạ thấp địa vị trước một nữ tư tế. Tất thảy những thứ đó đã tạo nên một tình cảnh chưa không tiền khoáng hậu đối với Ramet. Đó là sự quyến rũ. Và chính vì lẽ đó, hầu như tối nào cũng vậy, từ 10 ngày nay, thái tử che mặt giấu người đi đường, lui tới ngôi vườn của nữ thần Estoret. Một tối nọ, khi uống quá nhiều rượu vang trong cuộc yến tiệc tại dinh của mình, Ramet lẻn ra đi với ý định dứt khoát. Thái tử bụng bảo giả, hôm nay nhất định phải vào nhà Kem Mê. Còn lũ đàn ông ái mộ nàng, hãy đứng dưới cửa sổ nhà nàng mà ca, mà hát. Thái tử bước thoăn thoắt qua nhiều phố xá. Sau khi vào khu vườn của đền thờ thì chân bước chậm dần, lại cảm thấy xấu hổ. Chẳng biết xưa nay có chuyện, Ramses nghĩ bụng, hoàng tử kế vị ngai vàng Pharaon lại chạy theo đàn bà như một viên quan nghèo không biết vay đâu cho được 10 drachma. Mọi cái đều phải đến với ta, cho nên cả cô nàng này cũng vậy. Và thái tử lại muốn quay về. Có điều, cô gái này không thể đến. Thái tử tự nói trong lòng mình, vì người ta sẽ giết nàng. Thái tử dừng lại do dự. Kẻ nào khả dĩ giết nàng nào? Hiram, kẻ không tin vị thần nào cả. Hay Degen, kẻ bản thân không hay mình là cái gì cả. Thế đó, nhưng ở đây còn có nhiều người Phoenicia khác và vãng lai hàng trăm ngàn khách hành hương cuồng tín và hoang dã. Trong con mắt của những kẻ như vậy, việc Kem Mê đến với ta có nghĩa là nàng phạm thánh. Cho nên, thái tử lại bước tiếp về phía biệt thự của nữ tư tế. Chàng không hề nghĩ ở đây có thể nguy hiểm với mình. Hiểm nguy ngay cả với kẻ mà chưa cần tuốt gươm. Chỉ nhìn thôi, cả thế giới có thể sụp đổ dưới chân mình. Thái tử, Ramses và hiểm nguy. Khi thái tử đi giữa những lùm cây, chàng nhận ra nhà của nữ tư tế đêm nay đèn sáng hơn và ồn ã hơn mọi ngày. Đúng vậy, trong căn phòng và trên sân trời rất đông khách, qua biệt thự nhiều tốp người qua lại. Bọn nào thế này nhỉ? Thái tử nghĩ, một cuộc tụ tập không phải thường ngày. Cách đó không xa, một con voi lớn đang đứng, nâng trên lưng một chiếc kiệu mạ vàng có rèm che màu đỏ thắm. cạnh con voi, mấy chục con ngựa chân vào cổ đẫy đà, đuôi cuốn, đầu đội mũ như mũ sắt, chúng hí, chúng khịt khịt. Giữa những con vật không chịu đứng yên và hầu như hoang dã kia, mấy chục con người mà Rames chưa bao giờ thấy đang đi đi lại lại. Tóc xù, râu dài, đội mũ nhọn, đầu có lỗ hai bên tai. Một số người mặc áo choàng bằng dạ dày dài sát gót. Một số khác mặc áo choàng ngắn và quần dài. Một số khác nữa đi giày cao cổ. Tất cả đều được trang bị gươm, cung và giáo. Nhìn thấy những người nước ngoài lực lưỡng thô ráp, cười thô lỗ hôi hám và trò chuyện bằng thứ tiếng lạ, đanh. Hoàng thái tử thấy nóng người, như một con sư tử khi nhìn thấy con thú khác loài, cho dù bụng không đói, vẫn muốn lao vào vồ. Rames cũng vậy, dẫu đám người này chẳng có tội tình gì với chàng, thái tử vẫn cảm thấy căm ghét họ ghê gớm. Tiếng nói của họ, y phục của họ, mùi hôi hám của họ, thậm chí cả ngựa của họ đã chọc tức thái tử. Chàng điên tiết, sờ tay rút gươm để lao thẳng vào họ, giết sạch họ và các thú vật của họ. Song thái tử đã bừng tỉnh. Thần Set đã bỏ bùa ta chăng? Thái tử nghĩ, thình lình một người đàn ông Ai Cập ở trần đội mũ chùm, đai thắt quanh hông đi ngang qua chỗ thái tử. Rames thấy anh chàng dễ thương, thậm chí quý hóa đối với chàng trong lúc này, vì đó là người Ai Cập. Thái tử thò tay vào túi lấy ra một chiếc nhẫn vàng trị giá vài chục drachma và đưa cho người nô lệ này. Nghe đây, thái tử hỏi. Những người đằng kia họ đang là ai vậy? Người Assyria. Người nô lệ Ai Cập nói nhỏ, mắt bừng lên ánh căm thù. Người Assyria. Thái tử nhắc lại. À, thì ra đó là người Assyria hả? Họ làm gì ở đây vậy? Ông chủ của họ, Chenghen, đi tán tỉnh nữ tư tế Keme, linh thiêng. Còn họ canh gác cho chủ của mình, cầu cho hủi lậu ăn tan thịt chúng, những đứa con đồ lợn. Nhà ngươi đi được rồi. Người đàn ông cởi trần cúi rạp người chào Rames, rồi chạy đi, chắc là vào nhà bếp. Như vậy, đó là lũ người Assyria hả? Thái tử nghĩ, mắt chăm chú quan sát những dáng người lạ lẫm, căm tức vểnh tai nghe họ nói, dẫu không hiểu gì. Như vậy là quân Assyria đã hiện diện trên bờ sông Nin, vì hữu hảo hay lừa đảo chúng ta. Còn quan lớn của chúng đi tán tỉnh Keme. Thái tử quay về nhà, mộng mơ của chàng tắt ngấm bên ánh hào quang của niềm đê mê mới vừa trỗi dậy. Thái tử, một nhà quý tộc dịu dàng cảm nhận mối thù sống mái với kẻ thù truyền thống của Ai Cập, mà lần đầu tiên chàng chạm mặt. Sau khi trở về từ đền thờ Hatter và sau cuộc đàm đạo với Hiram, thái tử tính chuyện mở chiến cuộc với Á Châu, thì đó chỉ mới là những suy ngẫm. Ai Cập cần người, Pharaoh cần của. Và có lẽ là chiến tranh là phương sách hay hơn cả để đạt được những thứ đó. Thêm nữa, chiến tranh lại phù hợp với tham vọng nổi danh của mình. Nên thái tử đã lập kế mở chiến cuộc. Song lúc này đây, thái tử không hề để tâm tới chuyện tiền của nô lệ và hiển vinh. Bởi trong đầu chàng đang oang oang tiếng nói căm thù còn mạnh hơn tất thảy. Các pharaoh đã phải tiến hành cuộc chiến lâu dài với người Assyria. Hai bên đổ biết bao xương máu. Cuộc chiến này đã bắt rễ sâu vào con tim đến nỗi mới chỉ nhìn thấy binh lính Assyria là tay chàng đã sờ vào gươm. Dường như tất cả mọi hồn ma của chiến binh lâm trận, tất cả mọi gian truân và đau khổ của họ đang sống lại trong tâm hồn của đứa con hoàng tộc này và kêu gọi trả thù. Về đến dinh, thái tử gọi ngay Tumosit. Một người thì say bí tỉ, người thứ hai thì đằng đằng sát khí. Để có biết ta đang nhìn thấy gì hay không? Thái tử nói với người bạn chí thiết. Chắc là ngài tư tế nào đó, Tumosit thì thầm. Ta đã nhìn thấy người Assyria, lạy các thần linh, ta cảm thấy gì? Lũ người đê tiện làm sao? Toàn thân chúng từ chân cho đến đầu cuốn đầy len như là lũ thú rừng, hôi hám vì mồ hôi dầu lâu ngày không tắm rửa. Nói thì như đấm vào tai, râu tóc kinh người. Thái tử bước nhanh qua phòng, thở hổn hển, người hừng hực. Ta từng nghĩ ta kinh tởm các quan lại tham ô và tính đạo đức giả của các chúa châu. Ta căm ghét các tăng lữ danh ma và nhiều tham vọng. Ta từng kinh tởm dân Do Thái và ngại người Phoenicia. Song hôm nay thì ta tin rằng những thứ đó chỉ là trò đùa. Bây giờ ta mới nhận ra căm thù là cái gì khi mắt ta thấy và tai ta nghe người Assyria. Bây giờ thì ta hiểu tại sao con chó lại xé xác con mèo chạy ngang đường của nó. Tâu đại huynh, người Do Thái và người Phoenicia thì đại huynh quen rồi, còn người Assyria lần đầu đại huynh gặp. Tumosit cười đáp. Người Phoenicia thì nói làm gì? Thái tử nói tiếp như với chính mình. Người Phoenicia, người Philistine, người Sark, người Libi, ngay cả người Ethiopia, thì như các thành viên trong gia đình của chúng ta. Khi họ không nộp cống, ta giận họ. Họ nộp rồi, ta quên liền. Còn người Assyria thì cực kỳ xa lạ và thù địch, đến nỗi ta sẽ không là một người mắn phúc khi mắt ta chưa nhìn thấy những cánh đồng chất đầy xác chúng, khi ta chưa đếm đủ 100.000 cánh tay bị chặt của chúng. Chưa bao giờ Tumosit thấy thái tử dữ dằn như vậy. Có lũ súc sinh nào đó đứng ở đó, hình như bọn người Assyria. Thế thì tối hôm đó thái tử vất vả lắm. Chưa bao giờ em lại dám nghĩ đức vua của mình đang ở cách mình chỉ có vài bước chân mà lại đứng ngoài trời. Thái tử đỏ mặt. Cô gái càng hết đỗi ngạc nhiên khi biết rằng có đến 10 tối liền chàng đã đứng dưới cửa sổ nhà nàng. Mà chả chừng cô nàng đã biết rồi cũng nên. Có thể nghĩ vậy qua nụ cười hé nửa môi và đôi mắt buồn nhuốm vẻ đạo đức giả của nàng. Cái mẹ này, thái tử nói, như vậy là hiện nay nàng tiếp người Assyria trong nhà mình. Đó là một nhà đại quý tộc. Nhà đại quý tộc, cái mẹ thét to, đó là thông gia của đức vua, là Sergen, người đã dâng cho nữ thần của chúng em 5 talent. Còn nàng đã đáp lễ hắn chứ gì, Kame? Thái tử khinh bỉ nói. Và bởi vì hắn là một nhà đại quý tộc hảo tâm, cho nên các thần linh không phạt nàng tội chết mà. Thái tử nói gì vậy? Cô gái đáp khoanh hai tay. Chẳng lẽ thái tử không tin người Á, cho dù gặp em ngoài sa mạc đi chăng nữa, không thèm chìa tay cho em, ngay cả khi ví thử em tự mình dâng hiến? Họ sợ các thần linh.